Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, có thích mua hay không? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu bóc. Bóc, bóc, Thanh Thúy bạt tai tiếng ở Hùng Thúc trong cửa hàng còn quấn. Hàn Nhạc Nhạc là rất sợ Lưu Kiệt còn chưa hài lòng. Xuống nặng tay, khóe miệng cũng đánh ra máu, sợ rằng kế tiếp hai ngày đều không thể thật tốt ăn cái gì. Được rồi, ngươi có thể cút, Lưu Kiệt lãnh đạm nói. Hàn Nhạc Nhạc xoay người muốn đi, lại có vòng trở lại. Lưu ca, là như vậy, chúng ta Hàn ra cửa hàng này, ngài xem có thể hay không trả lại cho chúng ta. Đối với chúng ta Hàn ra mà nói, một cái cửa hàng lời là không trọng yếu, nhưng cái này là chúng ta Hàn ra bố trí. Nếu như bị làm rối loạn, ta cũng không tốt hướng trong nhà giao phó. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Được, a, chỉ cần ngươi đưa tiền đều dễ nói. Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt vui mừng, nếu như có thể đem cái đó cửa tiệm mua lại tới. Chí ít hắn chuyến này không uổng, trở về cũng tốt hướng ba hắn dành công một phen. Được, cảm ơn Lưu ca, xin hỏi cái đó Trương Vệ Phong là bao nhiêu tiền bán cho các ngươi? Hàn Nhạc Nhạc hết sức kỳ vọng hỏi. Lưu Kiệt dừng dưng một tiếng, Trương Vệ Phong là 1 triệu bán cho chúng ta. Cái gì? Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt sững sốt một chút. Hắn thành tựu Hàn gia con trai trưởng, đối với cửa hàng giá trị phương diện này vẫn là hiểu bao nhiêu. Đồ cổ một con đường cũng coi là hoàng kim vùng, trực tiếp mua lại không có gần 2 triệu là chuyện không thể nào. Trương Vệ Phong lại như thế tiện nghi liền bán rồi. Cái này làm cho Hàn Nhạc Nhạc trong lòng không khỏi vậy thầm mắng một câu. Trương Vệ Phong thật là một thùng cơm. Nhưng mà, Lưu Kiệt nói tiếp, bán đi dễ dàng, nhưng là muốn mua về, có thể không coi là cái giá này. Dẫu sao như thế thường xuyên bán một chút, có chút ảnh hưởng đến công ty chúng ta công tác tiến triển. Ngươi muốn là muốn mua về, một giá, 4 triệu, cái gì? Nghe vậy, Hàn Nhạc Nhạc trên mặt liền bay ra vẻ tức giận. Cái này vậy thật là quá đáng đi. Vốn là 2 triệu cửa tiệm 1 triệu bán. Chẳng những không thể giá mua về, lại vẫn muốn cửa tiệm bản thân giá trị gấp đôi. Chỉ bất quá, Hàn Nhạc Nhạc đối với Lưu Kiệt, nhưng là giận mà không dám nói. Hắn nhưng mà hết sức sợ thật vất vả để cho Lưu Kiệt hài lòng. Vạn nhất lại chọc giận Lưu Kiệt, hắn cũng không có trái cây ngon ăn. Lưu Kiệt hằng cười một tiếng. Làm sao? Ngươi không hài lòng cái giá cả này sao? Vậy ngươi cũng có thể lựa chọn không mua. Ta người này rất dễ nói chuyện. Ngươi nếu là không muốn mua, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Nói bóng gió, chính là ta liền cho cái giá cả này. Ngươi có thích mua hay không? 4 triệu, đối với Hàn gia mà nói, mặc dù không coi vào đâu, chẳng qua là không đáng kể, nhưng dõi mắt bên ngoài thị trường, nếu là Hàn gia nguyện ý mua cái gì cửa tiệm cái gì, bên bán cũng hận không được cho giá thấp xin Hàn gia mua. Chỉ hy vọng có thể và Hàn gia giao một tốt, nhưng đến Lưu Kiệt nơi này, hoàn toàn là ngoài ra một bức tình cảnh. Hàn gia là buôn bán thế gia, người làm ăn kiêng kỵ nhất chính là làm thua thiệt mua bán. Quan niệm như vậy, từ nhỏ ngay tại Hàn Nhạc Nhạc trong lòng xuất hiện. Nhưng ngày hôm nay, cái này thua thiệt, hắn còn chưa ăn không thể. Nhưng hắn không thể làm gì. Cắn răng, Hàn Nhạc Nhạc nói, được rồi, ta mua. Sắc mặt hắn âm trầm đều phải nhỏ ra nước. Nhưng là Lưu Kiệt, nhưng xem thường, hắn cũng sẽ không đối với Hàn Nhạc Nhạc sinh ra bất kỳ đồng tình tâm. Nói thật, công ty Ngọc Kiệt cũng không thiếu chút tiền này. Nhưng Lưu Kiệt liền là muốn sặc một chút cái này Hàn Nhạc Nhạc. Ký xuống hợp đồng sau đó, Hàn Nhạc Nhạc mang hai người hộ vệ xoay người rời đi. Một khắc cũng không muốn dừng lại. Hắn không hoài nghi chút nào, muốn là tiếp tục ở nơi này đợi tiếp. Lưu Kiệt khẳng định còn biết thay đổi biện pháp cái hố hắn. Làm lên xe, Hàn Nhạc Nhạc cảm thấy an toàn, lập tức khôi phục bản tính, quay cửa kính xe xuống, hướng Lưu Kiệt hô lớn. Lưu Kiệt, ngươi con mẹ nó cho ta chờ đi, chiếm chúng ta Hàn gia tiện nghi. Ta nói cho ngươi, ngươi cái này phá công ty cũng đừng nghĩ ở thành phố Thanh Lãng lẫn vào. Nói xong, Hàn Nhạc Nhạc để cho hộ vệ lái xe thật nhanh lái đi. Điển Hình thả lời độc ác liền đi, kinh sợ một nhóm, nhìn Hàn Nhạc Nhạc xe lái xa. Hùng Thúc có chút lo âu hướng Lưu Kiệt nói, là ta liên lụy ngươi à, lần này phiền toái, xem ra Hàn gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Kiệt khóe môi nhếch lên mỉm cười, lộ vẻ được rất rừng rưng, đối với Hàn gia không có chút nào kiêng kỵ, nói, tùy tiện đi. Hàn gia muốn đối với chúng ta ra tay, sẽ để cho bọn họ tới đi. Dù sao Hàn gia cũng là làm đồ cổ, coi như bây giờ không đụng phải, sau này vậy nhất định phải đối với. Đối với Hàn gia, Lưu Kiệt không có bất kỳ lo âu, ngược lại trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Muốn cùng như vậy gia tộc lớn toàn diện khai chiến, đối với công ty Ngọc Kiệt mà nói, là một loại khảo nghiệm. Một loại lịch luyện, nên dũng cảm oán hận đi lên, nếu như công ty Ngọc Kiệt ngã quỵ ở Hàn gia trong tay. Vậy hắn cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Trong vòng một năm bị tiêu diệt thành phố Minh Hải tống ra những lời này, cũng chỉ muốn trở thành một chuyện tiếu lâm. Cho nên, Lưu Kiệt không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, quyết định ở thành phố Thanh Lãng hung hãn đại kiền một tràng. Giải quyết đồ cổ một con đường sự việc sau đó, Lưu Kiệt đem bên này giao cho Từ Xương Linh phụ nữ, cha con gái và Hùng Thúc phụ trách, mình chính là trở lại công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính. Tại công ty phòng ăn ăn xong cơm tối sau đó, Lưu Kiệt nhàn rỗi không chuyện gì, trở lại mình bên trong phòng làm việc, dự định tiếp tục tiến vào huấn luyện thực chiến hệ thống. Luyện tập một chút bát cực quyền, mà ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Kiệt kêu một tiếng mời vào, đi tới là Tần Hồng Ngọc. Tần Hồng Ngọc bây giờ người mặc vào một bộ on đồng phục. Trên người nữ thức tây phục ngắn sân thoái thác ngực nàng ngọn núi ngạo nhân. Cổ áo hạ lộ ra một cái sâu đậm cống rãnh, u sâu không thấy đáy, xuống thân thì một cái túi mông quần cụt. Ăn mặc vớ màu da bắp đùi hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai chân thon dài cùng eo ếch tương liên địa phương, phác họa dạy kinh người đường vòng cung, thành thục quyến rũ thục nữ hơi thở. Ở Tần Hồng Ngọc trên mình hoàn mỹ bị bày ra. Không thể không nói, Tần Hồng Ngọc như vậy thục nữ, tản ra động lòng người hơi thở vóc người cùng xinh đẹp. Thật sự là có thể kích thích mỗi một người đàn ông nội tâm sao động kích thích tố. Lưu Kiệt thấy là Tần Hồng Ngọc, lập tức mỉm cười nói, là Tần tỷ nha, có chuyện gì không? Tần Hồng Ngọc hết sức tự nhiên ngồi ở Lưu Kiệt trong phòng làm việc tiểu trên ghế salon. Một cái chân gập lại, một cái chân chính là thẳng tắp đưa ra, hoàn mỹ chân hình. Để cho người có loại muốn liếm một hớp xung động. Ha ha, vậy không có chuyện gì. Chính là ta nghe nói cái này thành phố Thanh Lãng ở vào Nam Bộ Biên Thùy. Ngoại ô bên ngoài sa mạc lên, có thể thấy rất đẹp nắng chiều. Có muốn đi chung hay không thưởng thức một chút? Lưu Kiệt ánh mắt bị Tần Hồng Ngọc lớn chân dài hấp dẫn tới. Ngồi thân thể không khỏi lắc lư hai cái. Nghe được Tần Hồng Ngọc mời, Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, lập tức nói, được, a, nói đến quả thật như vậy đâu, sa mạc lên phong cảnh, còn không có cẩn thận thưởng thức qua, bộ kia tình cảnh, có thể tưởng tượng, mặt trời ngã về Tây, như vậy một đại mỹ nhân bị hoàng hôn ánh nắng chiều bao phủ, sẽ là một bộ như thế nào làm cho lòng người động cảnh tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https